Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, cái này cho hắn chút giáo huấn. Chương 746, cái này cho hắn chút giáo huấn. Vương Đình khoảng cách Vương Chiến chi địa rất xa, vượt qua 3 vạn dặm, bất quá long thú tốc độ cũng cực nhanh, cao tới hơn 1000 dặm mỗi giờ. Số 15 buổi chiều, Phương Bình đám người khởi hành. Số 16 ban đêm, Phương Bình đã thấy nơi xa kia phiến hoang tàn vắng vẻ địa giới. Cái kia như là chén lớn, móc ngược trên mặt đất Vương Chiến chi địa. Vương Chiến chi địa, xen vào hai đại vương đình ở giữa. Vương đình địa hình cũng không phải là vuông vức hình chữ nhật. Từ Vương Chiến chi địa bên này quá khứ, lại là Thiên Mệnh Vương đình địa bàn. Bàn về địa bàn lớn nhỏ, Thiên Mệnh Vương đình so Thiên Thực Vương đình còn muốn lớn hơn một chút. Tứ đại vương đình, tổng diện tích vượt qua 6 tỷ km vuông. Trong đó Vạn Yêu Vương đình lớn nhất, Thủ Hộ Vương đình nhỏ nhất. Thiên Mệnh Vương đình địa bàn so Thiên Thực Vương đình phải lớn không ít. Cái gọi là lớn không ít, chỉ sợ tiếp cận địa cầu tổng diện tích lớn nhỏ. Còn chưa tới chỗ, Phương Bình tại long thú trên lưng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói, cuối cùng là đến, Vương Đình trước đó liền không nên truy nã Phương Bình, bằng không, làm gì bức bách hắn nhập thần lục. Ngoặc kép, đám người không nói gì, truy nã Phương Bình, đó cũng là vì thuận lợi hơn đánh giết Phương Bình. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại còn cần bức bách Phương Bình lại vào thần lục. Dứt lời, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía 4 chu long thú trên lưng đám người. Mở miệng nói, thống lĩnh cảnh 34 người, tôn giả cảnh 12 người, thống lĩnh cảnh võ giả, toàn bộ theo ta nhập thống lĩnh vực. Ngoặc kép, tôn giả cảnh, chấm ngoặc kép. Phương Bình trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hoa Vũ nói, Hoa Vũ, đưa người dưới trướng thống lĩnh cảnh võ giả giao cho ta. Ta để cho ta người phối hợp ngươi tại tôn giả vực hành động. Có hứng thú hay không dẫn người vượt giới chơi một chút? Ngoặc kép, Hoa Vũ nghiền ngẫm cười nói. Phong Diệt Sinh, ngươi mang theo nhiều người như vậy đi vào, chỉ là cầm nã mấy người thôi, ngay cả điểm ấy tự tin đều không? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt âm trầm nói. Bớt nói nhảm, ngươi biết cái gì, mấy người kia đều là phục sinh chi địa một chút cường giả chuyển thế thân. Mặc dù không bằng Phương Bình, có thể hay không khinh thường. Hoa Vũ, ngươi nếu là còn như thế ngu xuẩn, kế tiếp chết chính là ngươi. Ngoặc kép, Hoa Vũ hừ một tiếng, cách đó không xa, Tử Nguyệt cười nhạt nói, đi thống lĩnh cảnh nhìn xem cũng không sao. Phong Diệt Sinh, chúng ta người có thể giao cho ngươi, bất quá ngươi là có tiền lệ. Lần trước chiến tướng vực liền toàn quân bị diệt, hy vọng lần này sẽ không. Ngoặc kép, dứt lời, Tử Nguyệt đối sau lưng chúng nhân nói, thống lĩnh cảnh võ giả, đi theo Phong Diệt Sinh nhập thống lĩnh vực. Nhớ kỹ, thả khôn khéo điểm, không công chịu chết sự tình đừng nghĩ đến đi làm. Đều là thống lĩnh cảnh võ giả, ta nghĩ cũng sẽ không ngốc như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, Tử Nguyệt, ít đốn bộ này, ngươi người tiến vào, vậy thì phải nghe ta. Bằng không, dám lầm đại sự của ta, bản thống lĩnh tất cả đều giết đi. Ngoặc kép, Phương Bình không chút khách khí, Tử Nguyệt khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Phương Bình cũng nghiêm túc, tiếp tục kiểm kê nhân số, trầm giọng nói, thống lĩnh cảnh tổng cộng 42 người, Hoa Vũ, Dương Xanh, tăng thêm các ngươi, tổng cộng 60 người, giết những người kia, cũng không phải bản thống lĩnh một người sự tình. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười nhạt một tiếng, không có vấn đề nói, được, các ngươi tiến vào, nghe theo Phong Diệt Sinh an bài. Ngoặc kép, một vị khác thanh niên cũng cười mở miệng nói một câu. Phương Bình không có nói thêm nữa. Quay đầu nhìn về phía trước đó từ vương chiến chi địa trở về phong tề. Hỏi, vương đình tại thống lĩnh vực còn có bao nhiêu người? Ngoặc kép, phong tề vội vàng nói. Thuộc hạ lúc đi ra, còn có 37 người. Ngoặc kép, bát đại thần tông cùng 12 hoàng triều đâu? Ngoặc kép, đại khái 30 người tả hữu. Thuộc hạ không có xem kỹ. Phương Bình khẽ gật đầu. Chậm rãi nói như vậy, thống lĩnh vực, bản thống lĩnh còn có thể triệu tập tiếp cận 70 người. Tăng thêm nơi này, 130 người. Ngoặc kép, một bên khác, Cơ Giao chậm rãi nói, bản cung lần này mang tới người không nhiều. Có thể vào thống lĩnh vực, cũng liền 10 người, bất quá vương đình tại thống lĩnh vực nhân số cùng các ngươi tương đương. Tập hợp 70 người vấn đề không lớn. Phương Bình giữ tợn nói. 200 người. 200 vị thống lĩnh. Cái này nếu là còn giết không được Vương Kim Dương đám người, vậy cũng là phế vật. Ngoặc kép. Hắn giữ tợn đầy mặt. Không ít người lại là khịt mũi coi thường. Hoa Vũ cười nhạt nói. 200 vị thống lĩnh. Ngươi, Cơ Giao đều đi vào. Liền chỉ là mấy cái phục sinh võ giả đều giết không được. Phong Diệt Sinh, thật muốn thất bại, bản tôn cảm thấy ngươi vẫn là chính mình rời khỏi vương tử liệt kê được rồi. Vài trăm người, đây không phải là vì truy sát, mà là vì tìm kiếm. Dù sao vương chiến chi địa phương không nhỏ, tìm được người rồi, nhiều người như vậy không giết được bọn hắn. 200 vị thống lĩnh, giết cửu phẩm cũng đủ. Kiến nhiều cắn chết voi, thất phẩm cũng không phải kẻ yếu. Cùng một chỗ bộc phát công kích, đánh chết cửu phẩm đều có nắm chắc. Ngày xưa, nhân loại võ giả cửu phẩm không đủ. 7-8 vị thất phẩm võ giả cũng dám đi chặn đường cửu phẩm. Mặc dù tử thương thảm trọng, có thể tối thiểu có thể kéo lại đối phương. 200 vị, liều mạng, giết cửu phẩm đều được. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, lại nhìn về phía Cơ Giao nói, ngươi mang theo chân vương bản nguyên khí sao? Ngoặc kép, Cơ Giao liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không cần đến ngươi quản. Ngoặc kép, Phương Bình bất mãn, quát, Cơ Giao, ngươi tốt nhất đừng đi vào. Bản thống lĩnh không muốn một lần nữa lần trước sự tình. Ngươi nếu là mang theo bản nguyên khí, những người kia bắt lấy ngươi, lại đến uy hiếp ta các loại, chẳng lẽ còn muốn tái diễn lần trước một màn kia? Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt khó coi. Phong Diệt Sinh hỗn đản này càng ngày càng khoa trương. Phương Bình cũng không quan tâm nàng làm sao sắc mặt khó coi. Nhìn quanh một vòng, lại nhìn về phía Hổ Vương Hậu Duệ, mở miệng nói, phàm là mang theo chân vương bản nguyên khí, tốt nhất đừng tiến vào. Bản thống lĩnh cũng không muốn bọn hắn bắt các ngươi làm cái bia. Rõ ràng có thể tất thắng, cuối cùng bởi vì các ngươi, để chúng ta tử thương thảm trọng. Ngoặc kép, một bên, Liễu Vô Thần cũng mở miệng nói, vương chiến chi địa tình huống đặc thù, chư vị tốt nhất đừng mang theo bản nguyên khí, bao quát chân vương đại nhân phân thân. Đều tốt nhất đừng mang theo. Dù là mang theo, cũng tốt nhất đừng sử dụng. Chân vương đại nhân phân thân, mặc dù ẩn chứa bản nguyên khí không nhiều, chủ yếu là bất diệt thần. Chỉ khi nào lực công kích đạt tới thần đạo cảnh, cũng sẽ dụ phát hỗn loạn bản nguyên. Bản nguyên khí cùng phân thân hơi có khác biệt. Một cái là bản nguyên đạo thể hiện, ẩn chứa một sợi bản nguyên đạo lĩnh hội, kỳ thật không có đủ lực công kích, đặt ở ngoại giới cơ hồ không có gì đại dụng, trừ phi cho người ta lĩnh hội. Nhưng đến vương chiến chi địa, bản nguyên khí chính là kíp nổ, lực sát thương liền cực lớn. Mà chân vương phân thân ẩn chứa bản nguyên khí cực ít, có dứt khoát không có, chính là thuần túy tinh thần lực cắt chém. Dạng này phân thân, nếu như chỉ có yếu cửu phẩm thực lực, là sẽ không dụ phát hỗn loạn bản nguyên. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía Cơ Dao, mở miệng nói, trên người ngươi Mệnh Vương đại nhân phân thân, thực lực hẳn là đạt đến thần đạo cảnh, tốt nhất đừng mang theo. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng chờ đợi, đừng mang theo, không mang theo, lão tử liền có thể xử lý ngươi. Mang theo, kia là tương đương phiền phức. Cơ Dao khẽ nói, quản tốt chính ngươi, bản cung vì sao không mang theo? Có vương tổ phân thân tại, lượng bọn hắn cũng không dám đối bản cung như thế nào. Ngoặc kép, hiển nhiên, nữ nhân này không có ngốc tốt. Mang theo, không cần chính là, thật đến phải dùng thời điểm. Đó cũng là cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Đâu còn quản người khác có chết hay không. Cùng lắm thì cùng chết. Phương Bình trong lòng tiếc nuối, đáng tiếc a, xem ra không thể đem nữ nhân này bức bách đến chết trên đường, bằng không liền phiền toái. Nàng so Phong Diệt Sinh khó giết, Mệnh Vương tuyệt đối so Phong Vương muốn cường. Mệnh Vương thế nhưng là Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện điện chủ, đã từng cùng Chấn Thiên Vương cách không giao thủ qua đỉnh cấp cường giả. Phân thân của hắn tuyệt sẽ không so lão Trương yếu. Một khi giết Cơ Dao, có lẽ sẽ tự chủ bộc phát. Mà Phong Diệt Sinh trên người Phong Vương phân thân còn không có đạt tới tình trạng kia. Bởi vậy cũng có thể thấy được một chút cường giả thực lực sai biệt. Đương nhiên, phân thân mạnh yếu cũng ở chỗ những này chân vương cắt chém tinh thần lực bao nhiêu. Chấn Thiên Vương cắt chém qua mấy lần, kết quả lực đều rất bình thường, hiển nhiên cắt chém không nhiều. Tạm thời còn không rõ ràng lắm Cơ Dao đeo trên người Mệnh Vương phân thân mạnh bao nhiêu. Phương Bình cảm thấy tốt nhất đừng tùy tiện thăm dò. Vương Chiến Chi Địa phụ trách trấn thủ mấy vị nhân loại cửu phẩm cường giả, giờ phút này vẫn tại ngày xưa Phương Bình đến cái kia trên đài cao. Bên cạnh địa quật cường giả trong cung điện, giờ phút này cũng có mấy vị cửu phẩm cường giả ngự không mà lên. Nghiêng nhìn bên ngoài, trên đài cao, Vì Dũng sắc mặt khó coi. Thật nhiều người, thật nhiều cường giả, cửu phẩm cảnh cường giả đều tới tiếp cận 10 người. Bát phẩm cảnh vượt qua 30 người. Thất phẩm cảnh càng nhiều. Vì Dũng thô sơ giản lược cảm ứng một phen, không sai biệt lắm 70 người. Hơn 100 người đại bộ đội đến rồi. Giờ khắc này, Vì Dũng đầu lớn như trâu, đều nhanh nổ tung, vội vàng nhìn về phía bên người một vị một mực chờ lệnh thất phẩm võ giả. Quát, tiến nhanh đi, đi, nói cho tất cả mọi người, rút lui thất phẩm vực, nhất định phải nhanh. Ngoặc kép, không chỉ hắn, mặt khác mấy vị phụ trách trấn thủ cửu phẩm cường giả cũng phẫn nộ quát, nhanh đi, nhớ kỹ, dù là cửa vào có chặn đường, cũng muốn xông phá chặn đường ra. Ngoặc kép, chờ vị này thất phẩm võ giả vội vàng tiến vào thất phẩm vực. Đến từ chư thần thiên đường vị kia bạch nhân cường giả sắc mặt tái xanh nói, Vì Dũng, đáng chết hỗn đản, nói cho các ngươi biết võ vương đại nhân, chúng ta không chào đón võ đại người. Lần sau, hủy bỏ võ đại danh ngạch. Ngoặc kép, vạn tháp thế giới, cổ Phật thánh địa cường giả nhau nhau phụ họa nói, không sai, các ngươi người quá phận, mỗi lần đều liên lụy những người khác. Cứ tiếp như thế, vương chiến chi địa còn như thế nào thăm dò, còn làm sao có thể trở thành tu luyện thánh địa. Ngoặc kép, mấy người đều là cực kỳ bất mãn, tiếp tục như thế, còn thế nào tiếp tục thăm dò vương chiến chi địa? Võ đại mấy người tiến đến, đã dẫn tới nhiều người như vậy đến giúp, bọn hắn đều nhanh điên rồi. Vì Dũng cũng là khóc không ra nước mắt, cũng lười cãi lại, lập tức nói, đừng nói nhảm, kéo dài một trận, nhanh, liền nói muốn kiểm tra thực hư thân phận của bọn hắn cùng tư cách. Tối thiểu để chúng ta người trước ra, bằng không, đợi chút nữa liền không ra được. Ngoặc kép, mấy người lúc này cũng không đoái hoài tới tiếp tục mắng chửi người. Vì Dũng nói không sai, không kéo dài thời gian. Như thế một đám người cùng một chỗ tiến vào, khẳng định tới có chủ đạo lực nhân vật trọng yếu. Ở trong đó người đều nguy hiểm, mấy người cũng không trì hoãn, nhao nhao hướng cửa vào bay đi. Ở những người khác không có ra trước đó, ít nhất phần lớn người muốn rút lui, mới có thể để cho địa quật người đi vào. Bằng không, có thể muốn ra đại sự. Vi Dũng một bên chuẩn bị chặn đường một lát, một bên truyền âm nói, đợi chút nữa ta muốn về Ngự Hải Sơn, đi cáo chi chư vị tuyệt đỉnh. Các ngươi đám người ra, mang đi một bộ phận, không nên ở chỗ này ở lâu. Ngoặc kép, đến từ mấy đại thánh địa người nhao nhao ứng thanh. Ngày bình thường mọi người không cùng về bất hòa, thật là đến sinh tử tồn vong thời điểm, còn không đạt thành nhất trí. Kia thế giới loài người sớm đã bị công phá. Mặc dù như thế, mấy người vẫn là hạ quyết tâm. Không có lần sau võ đại người lại đến, bọn hắn lập tức rút lui nhân thủ. Lần tiếp theo thanh niên thi đấu, lại có võ đại người tham gia, bọn hắn lập tức sẽ kháng nghị. Đương nhiên, có hay không lần sau cũng khó nói. 3 năm sau sự tình ai biết. Những người này chính nghị luận. Nơi xa, một đám người ngồi cưỡi lấy long thú đã bay tới. Cách thật xa, phụ trách trấn thủ vương chiến chi địa một chút cường giả liền cao giọng quát. Cung nghênh chư vị điện hạ. Ngoặc kép, gặp qua Liễu điện chủ. Ngoặc kép, gặp qua Nam soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phụ trách trấn thủ các cường giả. Cũng thật bất ngờ. Thật nhiều người, thật nhiều cường giả, Liễu vô thần, thần tướng trong bảng đỉnh cấp cường giả, Cơ Nam, Huyền Đồng, Thiên Môn Vương Đình bên trong đại nhân vật, cũng riêng phần mình thống soái một quân. Huyền Đồng hiện tại vẫn là Huyền Vương vực bên trong đệ nhất cường giả, chủ đạo toàn bộ Huyền Vương vực, Phong Vương Phủ, Hoa Vương Phủ, Tử La Vương Phủ, Hổ Vương Phủ, Bách Sơn Vương Phủ, những này vương phủ đích truyền đều tới. Ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới. Vương chiến chi địa ra chút ít nhiễu loạn, thế mà dẫn tới nhiều người như vậy đến. Điện chủ, ngoặc kép, bọn hắn đang nghênh tiếp. Vi Dũng mấy người sắc mặt lại là lại biến. Ngay cả điện chủ cấp cường giả đều tới. Nhân loại đối mấy đại vương đình mặc dù hiểu rõ không nhiều, có thể ít nhất cũng biết, Thiên Thực Vương Đình có 9 điện, ngoại trừ Chân Vương Điện, cái khác 8 điện điện chủ cùng phó điện chủ đều là cửu phẩm bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới bên này thế mà tới dạng này cường giả. Không chỉ là Thiên Thực Vương Đình, Thiên Mệnh Vương Đình cũng tới không ít cường giả. Vi Dũng thậm chí cảm thấy đến, tới mấy vị này thần tướng mang đến cho hắn cảm giác áp bách rất lớn. Lần này phiền toái, những người này ở đây bên ngoài trông coi, dù là người ra, kia đều gặp nguy hiểm. Chúng ta mấy cái chỉ sợ ngăn không được, xem ra nhất định phải mời tuyệt đỉnh đến tọa trấn. Ngoặc kép, Vi Dũng thầm nghĩ, tăng thêm nguyên bản liền phụ trách trấn thủ những cái kia cửu phẩm. Nơi đây đã có 14 vị địa quật cửu phẩm tại. Trong đó bước vào bản nguyên đạo đều có một nửa. Nhiều như vậy cường lực cửu phẩm tại, bọn hắn 6 cái chưa hẳn có thể ngăn cản bọn hắn. Cũng may không có tuyệt đỉnh cảnh đến đây. Bất quá tiếp xuống liền khó nói. Nhân loại tuyệt đỉnh tới, chỉ sợ rất nhanh sẽ có địa quật tuyệt đỉnh cũng tới. Vi Dũng trong đầu suy nghĩ một cái tiếp một cái. Còn tại suy nghĩ lúc này, người tới bên trong, có người cao giọng quát, Phương Bình tới rồi sao? Ngoặc kép, nói cho phục sinh võ giả, Phương Bình đến chỗ này, bản thống lĩnh liền bỏ qua Vương Kim Dương những người kia. Ngoặc kép, người tới rất phách lối, một người một mình đứng tại một đầu long thú đỉnh đầu. Rất mau nhìn hướng Vi Dũng mấy người, quát. Các ngươi trở về thông bẩm các ngươi chân vương, để Phương Bình đến vương chiến chi địa, bản thống lĩnh liền dẫn người trở về. Nếu không, lần này giết sạch vương chiến chi địa bên trong phục sinh võ giả. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại quát, Vương Tổ, Huệ Ương mấy vị đại nhân, rất nhanh liền đến, Hoa Vương mấy vị đại nhân có lẽ cũng sẽ chạy đến. Lại không giao ra Phương Bình, đừng trách chúng ta đánh vào phục sinh chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng quát lớn, một mặt cuồng vọng, nhưng thật ra là nói cho mấy tên này, mau đi trở về báo tin. Phong Vương bọn hắn rất có thể muốn tới Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành, nếu như không tìm được Phương Bình, lấy vương chủ kia lão âm hàng tính cách, có lẽ sẽ họa thủy đông dẫn. Cố ý lộ ra, Phương Bình khả năng trong đám người. Tên kia, vì thoát khỏi hiềm nghi, 89/10 sẽ cố ý tiết lộ một chút tin tức. Đương nhiên, sẽ không quá nhanh. Quá nhanh, vương chủ cũng lo lắng Phương Bình đám người không đến được vương chiến chi địa liền bị giết. Đại khái chờ Phương Bình đám người tiến vào vương chiến chi địa. Tên kia liền có khả năng làm chuyện này. Trong đám người, chân vương hậu duệ hiện tại có mấy vị, đều là cực kỳ trọng yếu cái chủng loại kia. Chân vương chạy tới xác suất không nhỏ. Vi Dũng nghe xong lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Mấy vị chân vương, không được, đến nhanh tìm Trương Đào. Bên trong mấy cái võ đại võ giả, thế nhưng là Trương Đào người, dựa theo hiện tại cái này hình thức, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vi Dũng mấy người không có nhận lời nói. Phương Bình lần nữa quát, giao ra Phương Bình, việc này liền coi như thôi. Nếu không, ngày sau tất sát các người phục sinh chi địa máu chảy thành sông. Không giao ra Phương Bình, để Trường Sinh kiếm đến đây, bản thống lĩnh cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội. Ngoặc kép, Vi Dũng mấy người mơ hồ, tại sao lại liên lụy đến Trường Sinh kiếm rồi? Gặp bọn họ không lên tiếng, Phương Bình hừ lạnh nói, một đám phế vật, đi cáo chi các ngươi chân vương, các ngươi còn không làm chủ được, chẳng lẽ nhất định phải chờ chúng ta đánh vào phục sinh chi địa? Các ngươi mới bằng lòng cầu xin tha thứ. Ngoặc kép, Vi Dũng nhíu mày nhìn hắn một cái. Phách lối, hắn nhận biết ra hỏa này. Phong Diệt Sinh, trước đó nghe nói bị Phương Bình giết khắp nơi chạy trốn. May mắn trốn qua một mạng, hiện tại thế mà còn lớn lối. Vi Dũng cũng không nhiều lời. Truyền âm cho những người khác nói. Sự tình phiền toái, ta phải lập tức rời đi. Bẩm báo tuyệt đỉnh, chư vị, lại kéo dài một trận. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, kỳ thật không cần hắn kéo dài. Phương Bình trực tiếp hạ lệnh, tu chỉnh một lát, chuẩn bị sẵn sàng. Người tới, Phong Tể, người trước tiến vào, triệu tập Vương Đình nhân thủ. Toàn bộ tại lối vào chờ đợi. Lần này, tất sát Vương Kim Dương. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phong Tể lên tiếng, cũng không do dự, rất nhanh liền tiến vào thất phẩm vực. Cơ Giao mấy người cũng không có ý kiến. Cơ Giao cũng an bài một chút, để cho người ta đi vào trước triệu tập nhân thủ. Liễu Vô Thần mấy người đều một mặt hài lòng. Mấy vị điện hạ đều trưởng thành. Đây mới là thỏa đáng làm phép. Miễn cho nhân thủ còn không có tụ tập, liền bị đối phương từng cái đánh tan. Hiện tại liền rất tốt, chờ người đến đông đủ, mấy trăm thống lĩnh tụ tập, vây giết mấy vị thất phẩm, còn không phải thỏa đáng. Cứ như vậy, mấy vị điện hạ an toàn cũng liền có lớn nhất bảo đảm. Bên này đang nghĩ ngợi, Phương Bình lại quát, những người khác có thể rời đi, nhìn kỹ Vương Kim Dương mấy người, quyết không cho phép bọn hắn ra vương chiến chi địa. Dù là ra vương chiến chi địa, làm tốt đánh giết chuẩn bị, không cần lo lắng phục sinh chi địa chân vương, vương tổ bọn hắn một lát liền đến. Ngoặc kép, lúc này, Vi Dũng không thể nhịn, quát, các ngươi dám can đảm ở vương chiến chi địa bên ngoài tập sát nhân loại võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, thì tính sao, Vương Kim Dương mấy người. tất phải giết. Thật sự cho rằng ta Vương Đình sợ các ngươi? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Vì Dũng khó thở, cũng không do dự nữa, trực tiếp ngự không mà lên, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Liễu Vô Thần nhìn thoáng qua Phương Bình, truyền âm nói, điện hạ, không thể tùy tiện dụ phát chân vương chiến. Phương Bình cười nói, diệt sinh minh bạch, chính là bức bách phục sinh chi địa giao ra Phương Bình thôi. Liễu Vô Thần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ngay tại Phương Bình bọn hắn chờ đợi thời điểm, Tử Cấm Địa Quật, Ngự Hải Sơn, Vì Dũng ngựa không dừng vó, tốc cực nhanh, ngàn dặm đường trình, không đến nửa giờ liền bay đến. Thời khắc này Vì Dũng có chút chật vật, vận tốc 2000 dặm, đối với hắn nhục thân phụ tải cũng không nhỏ. Hắn vừa tới Ngự Hải Sơn, Trương Đào thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, hỏi, vương chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi. Ngoặc kép, Vì Dũng vội vàng nói, xảy ra vấn đề, tới rất nhiều cường giả, tám điện thậm chí tới một vị điện chủ, trước đó cũng chưa gặp qua. Thất phẩm võ giả tới 70, 80 người, không chỉ như vậy, Phong Vương hậu duệ Phong Diệt Sinh còn tuyên bố có bao nhiêu vị tuyệt đỉnh muốn đuổi đến. Ngoặc kép, Vì Dũng vội vàng báo cáo một chút tin tức. Trương Đào trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi có vẻ dị dạng, hỏi, Phong Diệt Sinh nói lời, ngươi còn nguyên, lặp lại một lần. Vì Dũng dù sao cũng là cửu phẩm, ký ức kinh người, cũng không trì hoãn, lập tức lặp lại một lần. Trương Đào trong lòng tính toán mở, đây là uy hiếp, cũng đại biểu Phong Diệt Sinh ngang ngược càn rỡ. Có thể cái này, giống như cũng là tại truyền đạt tình báo a. Phong Vương muốn tới, còn có không ít chân vương cũng muốn tới. Còn cố ý để cho người ta nói cho bọn hắn những này tuyệt đỉnh. Ngay cả Trường Sinh Kiếm đều bị đề đầy miệng. Phương Bình, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Sau một khắc, đột nhiên xác định, khẳng định là Phương Bình. Gia hỏa này xử lý Phong Diệt Sinh, thay vào đó, thế mà đều hỗn thành vương tử rồi. Được, nói như vậy, hắn thành vương chiến chi địa thất phẩm vực lão đại rồi. Tiểu tử này làm sao lẫn vào? Ngoặc kép, Trương Đào nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Mẹ nó, ngoặc kép, lão Trương bỗng nhiên mắng một câu. Tiểu tử này giống như nói muốn tới rất nhiều chân vương. Dựa theo gia hỏa này tính cách, khẳng định là cảm thấy mình một người không giải quyết được. Cố ý nói ra sự thật, đây là để cho mình nhanh cứu mạng đâu. Phong Vương, Hòe Vương, Hoa Vương, Tử La Vương, đây là yêu thực Vương Đình. Yêu mệnh Vương Đình sẽ không cũng tới người a. Ngoặc kép, Trương Đào cái này một bàn tính, mặt đều lục rồi, hỗn đản này đồ vật làm gì rồi? Đi một chuyến cấm khu, làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy chân vương rồi? Vì Dũng gặp hắn bảo nói tục, có chút lo lắng nói, Võ Vương, bọn hắn sẽ không thật muốn bộc phát chiến tranh à? Bây giờ còn chưa đến lúc đó, bọn hắn hơn ngàn năm cũng chờ, lúc này không đến mức à? Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt khó coi. Toàn diện đại chiến không đến mức, có thể những người này thật muốn biết Phương Bình tại, Phương Bình lại xử lý hậu duệ của bọn hắn, không chừng liền sẽ bộc phát cục bộ đại chiến. Người khác không nói, Phong Vương biết Phong Diệt Sinh chết rồi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên kia đã sớm muốn làm thịt Phương Bình, Phong gia lợi hại điểm nhân vật, đều chết sạch, ngoặc kép, Trương Đào bất đắc dĩ. Phong Vương hai đứa con trai, hai cái bước vào bản nguyên đạo nhi tử, đều đã chết, mấy cái cháu trai, ưu tú liền Phong Thanh cùng Phong Diệt Sinh, hiện tại, cũng đều chết, liền tình huống này, Phong Vương biết, có thể không nổi điên, không chết xong còn tốt, tốt xấu còn có hy vọng, Phong Thanh chết rồi, còn có cái Phong Diệt Sinh thay thế, nhưng bây giờ, chết xong, còn lại đều là vớ va vớ vẩn, có thể không nổi giận sao? Phiền phức a, ngoặc kép, Trương Đào rất tâm mệt mỏi. Ta tính toán ta một người đủ rồi, hiện tại chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Không đủ a, còn có, lần này trêu ra phiền toái lớn như vậy, tiểu tử này đến cùng đã làm gì? Mò được chỗ tốt rồi sao? Gây phiền toái, vậy cũng phải nhìn có đáng giá hay không? Nếu là không đáng giá liền loạn gây phiền toái, loại này chùi đít sự tình không thể một mực dung túng. Hỗn đản này đồ chơi, trêu chọc một vị chân vương, không vớt cái 2000 cân năng nguyên thạch đều không có lời. 1 tấn năng nguyên thạch, trêu chọc một vị chân vương còn đáng giá một chút, trêu chọc nhiều ít, kia được bao nhiêu tấn mới được? Đây là rất nhỏ cái chủng loại kia, cùng chân vương tử chiến, mẹ nó, không có 5 tấn trở lên đều không đáng đến. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng thầm mắng, tử chiến, chưa chắc sẽ phát sinh, có thể phát sinh một chút xung đột, kia là tất nhiên. Nói cách khác, lần này cùng nhiều ít chân vương phát sinh xung đột, Phương Bình ít nhất phải vớt trở về mấy tấn năng nguyên thạch, kia mới tính không lỗ. Trước đó chuẩn bị thu hắn 1500 cân. Hừ, hiện tại, đến một vị chân vương tính 1500 cân. Lão tử nhìn hắn lần sau còn gây không gây chuyện. Ngoặc kép, Trương Đào cũng là hạ ngoan tâm. Lần này thật muốn tới 4-5 vị chân vương, vậy chỉ thu hắn 6-7 ngàn cân. Tiểu tử kia tại ma võ khoáng mạch còn có mấy tấn. Lần này hắn không thu hoạch, khoáng mạch liền về chính mình. Dạng này cũng tốt, thu ngươi khoáng mạch, nhìn ngươi còn gây không gây chuyện. Ngoặc kép, lão Trương tính toán 1-2. Rất nhanh nói, ngươi về trước đi, sự tình ta đã biết. Hiện tại địa quật chân vương chưa đến, chúng ta không tiện lộ diện. Yên tâm, nơi đây khoảng cách vương chiến chi địa bất quá ngàn dặm. Thật muốn có chân vương đã tìm đến, chúng ta rất nhanh sẽ tới. Ngoặc kép, chúng ta, chấm ngoặc kép, vì dũng tính toán cái này, chúng ta, ý tứ. Võ vương đây là cảm thấy một mình hắn không giải quyết được. Không đến mức, a, Trương Đào không có xen vào nữa hắn, cũng không có nhô ra tinh thần lực dò xét vương chiến chi địa. Miễn cho để cho người ta cảm thấy mình có tật giật mình. Vương chiến chi địa không có chân vương chạy đến, hắn tùy tiện dò xét, kia mới khiến cho người hoài nghi. Ta một người chỉ sợ thật có chút treo, đến kêu lên Lý Trấn mới được. Chiến vương lão quỷ kia hiện tại còn muốn trông coi ma đô, hắn tới không được, đến lại hô một vị cường lực tuyệt đỉnh, hẳn là đủ đi. Ngoặc kép, 3 vị cường lực tuyệt đỉnh, đối diện đến cái 4-5 cái chân vương cũng không có gì. Bất quá tiểu tử này lần này thật muốn phá sản, trêu ra phiền toái lớn như vậy. Ha ha, cũng có thể gõ cái vạn cân năng nguyên thạch, vừa vặn đem ma võ khoáng mạch lấy đi hơn phân nửa. Cũng miễn cho những người khác cảm thấy không công bằng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trong lòng tính toán, ma võ vẫn là có của cải. Phương Bình luôn trêu ra loại này đại phiền toái, đến cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ma võ lần này tổn thất không nhỏ, khoáng mạch lại ném đi hơn phân nửa, cũng nên chướng điểm trí nhớ. Ngoặc kép, Trương Đào tầm mắt vẫn quá hẹp. Cô Phương Bình kiếm lời nhiều VCL ra. Hết chương.